Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, liền điểm này thủ đoạn cũng muốn giết ta. Nhị thiếu gia nửa điểm đều không sợ hãi. Ta liền biết, chỉ cần cuối cùng một người mang thai, cha liền dung không dưới chúng ta những người này. Hắn cũng không dễ dàng, cưới 7 cái thê tử đều đã chết, phía trước tính cả ta nương ở bên trong. Các nàng quỷ hồn rất khó thuần phục đi từ trên người bị loại quỷ. Nhị thiếu gia sẽ biết rất nhiều trước kia chưa từng biết đến sự. Tỉ như Lưu lão gia trên người những cái đó xương đen. Liền toàn bộ đều là oan hồn biến thành, chỉ có những cái đó uổng mạng không thể đầu thai quỷ hồn. Trải qua nhất định luyện hóa lúc sau, mới có thể ngưng tụ thành kia có thể tùy ý thao tác xương đen. Chính là luyện hóa như vậy xương đen yêu cầu mạng người thật sự quá nhiều. Lưu lão gia ở luyện hóa quá trình bên trong, oan hồn nhóm sinh ra quỷ khí đêm này toàn bộ Lưu gia đại viện bao phủ kín mít. Nơi này vốn chính là tụ âm nơi. Hơn nữa này đó không chỗ để đi oan hồn càng là làm này Lưu gia người sống ở bất chi bất giác chung. Chết đi, cố tình còn không thể siêu sinh. Nhưng Lưu lão gia chẳng sợ nương quỷ nương tử bản lĩnh sống 100 nhiều năm. Cũng bất quá là cái phàm nhân, càng chết cũng chính là nửa người nửa quỷ. Muốn thuần tục nắm giữ kia xương đen lại nơi nào đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là vì này xương đen tồn tại, Lưu lão gia mới không có thể tiếp tục cưới hắn thứ 8 nhậm thứ 9 nhậm thê tử. Nguyên bản Lưu lão gia hài tử bởi vì có Lưu lão gia huyết mạch thờ. Là có thể miễn cưỡng ở như vậy hoàn cảnh hạ sống sót. Nhiều lắm chính là cùng đại thiếu gia giống nhau là cái ma ố mân ni nhưng nhị thiếu gia trời sinh. Tính phong lưu, thân thể đã sớm bị đào không? Thân thể hỏng mất cũng liền sớm hơn. Đúng là ở ngay lúc này, hắn bị nhị lão thái thái coi trọng, trở thành đường ca, loại quỷ, đối tượng. Lại nói tiếp, nhị lão thái thái cũng là người đáng thương. Nàng không biết chính mình trượng phu cùng hai tử nguyên nhân chính là vì sinh hoạt ở Lưu gia mới. Có thể sớm chết đi, thật vất vả tuyển định nhị thiếu gia làm nhi tử ký túc giả. Lại phát hiện nhị thiếu gia cũng chú định sống không được bao lâu. Người nếu biết, liền không nên nghĩ muốn phản kháng, Sở Nhạc nhẫn nại tính tình lời nói khách sáo. Trên người của ngươi con quỷ kia cũng không hoàn chỉnh. Ngươi cho rằng dựa vào hắn là có thể đối kháng lão gia. Ai nói không được, nhị thiếu gia trên người làn da không ngừng ra bị nẻ. Sắc mặt cũng hết sức dữ tợn. Hắn bất quá là muốn đến lúc đó đem chúng ta này đó sinh hạ tới hai tử một hơi hiến tế thôi. Ta giết không được hắn, chẳng lẽ còn không thể giết ta huynh đệ tỉ muội sao? Chỉ cần không có tế phẩm. Ta xem hắn còn muốn bắt cái gì hiến tế. Cùng thời gian, Trương Dịch đang ở trong phòng đi qua đi lại. Sao lại thế này, chỉ chớp mắt A-La không thấy, Mồ Bất Lạc cũng không thấy. Không được, hắn muốn đi cứu Tiểu Thúy mới có thể. Không thể lại như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Trương Dịch trong lòng có chủ ý, lập tức quyết định hướng tới tân phòng phương hướng chạy tới. Hắn trụ địa phương khoảng cách tân phòng muốn xuyên qua đình viện. Hiện giờ đúng là đêm khuya, bọn hạ nhân cơ hồ toàn bộ đều không ở. Trương Dịch thuận lợi ở đình viện đường nhỏ thượng chạy vội. Cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Nhị thẩm, ngươi buông tha ta đi. Cầu xin ngươi, một nữ hài tử tiếng khóc truyền đến. Ta, chúng ta không có thực xin lỗi ngươi a. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, là Lưu gia kia mấy cái tiểu thư. Trương Dịch nháy mắt liền nghe rõ này mấy cái thanh âm nơi phát ra. Ở Lưu gia, này mấy cái tiểu thư từ trước đến nay giống như ẩn hình người giống nhau. Hiện tại như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Trương Dịch khẽ cắn môi, vẫn là hướng tới này mấy cái Lưu gia tiểu thư phương hướng chạy qua đi. Không ít máu tươi theo đường nhỏ chảy xuống dưới. Trương Dịch ló đầu ra, phát hiện kia 4 cái Lưu gia tiểu thư, đã có 3 cái ngã xuống vũng máu bên trong, chỉ còn 1 cái đau khổ cầu xin cái kia cầm đao lão phụ nhân. Nhị lão thái thái, Chương 34 Nhị lão thái thái ý tưởng ở một mức độ nào đó cùng Ngô Bất Lạc là tương đồng. Nếu không có cách nào giải quyết quỷ nương tử, dứt khoát liền trực tiếp phá hư trận này hiến tế, làm quỷ nương tử vô pháp khôi phục đến tốt nhất tiêu chuẩn là được. Vì thế, nhị lão thái thái lựa chọn giết chết Lưu gia này bốn cái tiểu thư. Có thể nói, nàng cũng không muốn đối như vậy bốn cái nữ hài tử ra tay. Nhưng các nàng sinh hoạt ở Lưu gia, đã không người không quỷ, cùng với chờ đợi các nàng trở thành quỷ nương tử đồ ăn. Cuối cùng không được luân hồi, còn không bằng sớm giải quyết các nàng. Có thể ngoan hạ tâm tới đem chính mình nhi tử linh hồn loại ở nhị thiếu gia trên người. Nhị lão thái thái hòa hảo người hai người kia tuyệt đối là không dính dáng. Nhị thẩm, người buông tha ta đi. Thân thể của ta còn không có hư thối. Ta còn là người sống. Cái này nữ hài tử một bên khóc một bên loát khởi chính mình ống tay áo. Cánh tay của nàng vẫn là nhân loại bộ dáng. Chỉ là trên cổ tay kia một tiểu khối lấm tấm phá lệ dẫn người chú ý. Thì đốm đã xuất hiện, nàng đã không thể xưng là cái người sống. Người nếu biến thành cái dạng này, còn có cái gì tất yếu sống sót đâu. Nhị lão thái thái cầm chủy thủ ở cái này nữ hài trên cổ tay một cát. Hồi lâu đều không có rớt xuống một giọt huyết tới. Ta không cần, Lưu gia tiểu thư không ngừng lui về phía sau. Mọi người đều có thể sống, vì cái gì ta nhất định phải đi chết. Nàng muốn trốn, thoát đi cái này địa phương, nàng là có thể sống sót. Nàng thất tha thất thểu bò dậy, trên người dính đầy bọn tỉ muội huyết, thoạt nhìn mang theo một loại đặc thù âm u mỹ. Nhị lão thái thái cũng không có đi truy nàng, bởi vì không hề tất yếu. Nữ hài kia không có chạy bao lâu, trên người nàng ra thì thật giống như bị cái gì hòa tan giống nhau. Từng khối bóc ra xuống dưới, khắp nơi đều có, chỉ chốc lát sau, nàng cũng chỉ dư lại một khối bộ xương, chỉ có một viên đầu còn vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Ta, nàng rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt còn cất giấu phẫn hận, thẳng đến cuối cùng một chút sáng rọi ám đi, nàng mới nhắm hai mắt lại. Trương Dịch nhìn về phía nhị lão thái thái dưới lòng bàn chân. Đó là một cái phù trận, đạo gia thường dùng trận pháp, đuổi ma trận, ở trận pháp bên trong, yêu ma quỷ quái bất luận là cái dạng gì ngụy trang. Đều nhất định sẽ bại lộ nguyên bản gương mặt thật, mà Lưu gia tiểu thư, cũng là giống nhau. Nhị lão thái thái nhìn về phía Trương Dịch phương hướng, nàng thân hình không thể xưng là cỡ nào cường tráng, thậm chí có thể nói là thập phần nhỏ gầy. Nhưng mà như vậy một cái lão phụ nhân lại cho Trương Dịch lớn lao áp lực. Một cái không sợ chết, hơn nữa đã vứt bỏ chính mình sở hữu điểm mấu chốt lão nhân. Là đáng sợ nhất, người nếu là muốn đi cứu tiểu thúy, liền mau một ít. Nhị lão thái thái buồn bã nói. Thật là đáng thương nữ hài tử a, ta nguyên bản còn rất thích nàng. Trương Dịch không hề quan khán. Quay đầu liền đi, nhị lão thái thái đem chính mình áo trên cởi xuống dưới. Một chút đêm này mấy cái Lưu gia tiểu thư thi hài bao lên. Nàng sẽ đem các nàng cung phụng ở chính mình Phật đường dưới. Hy vọng các nàng kiếp sau có thể đầu thai đến một cái người trong sạch đi. Lưu gia, phi hủy không thể, bốn cái nữ hài tử chết trước tiên đã bị Lưu lão gia phát hiện. Sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Các ngươi thế nhưng thật sự giết các nàng. Hắn biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn lên, không còn có phía trước kia đắc ý rào rạt bộ dáng. Ngươi có biết hay không, ta phí nhiều ít công phu, mới làm những cái đó nữ nhân hoài thượng ta hài tử. Hiện giờ đã chết bốn cái, hắn muốn đem chín hiến tế đi lên kéo dài tuổi thọ nhật tử lại muốn chậm lại. Hắn cũng sẽ biến lão, trở nên tóc trắng xóa. Kế tiếp vài thập niên đều yêu cầu một lần nữa tìm nữ nhân sinh hài tử. Không, hắn không thể chịu đựng. Hắn muốn thanh xuân, hắn cũng muốn trường sinh. A La cùng Mộc Sơ Nhất tuy rằng không rõ đối phương trong miệng nói chính là ai. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ hiện tại lợi dụng điểm này. Lưu lão gia trên người xương đen thật sự là phiền toái. Nhưng giờ phút này hắn tâm thần đại loạn. lại cho bọn họ hai cái công kích cơ hội. Sớm chết vãn chết đều là muốn chết, Mộc Sơ Nhất khinh bỉ nói. Người nếu là thật sự muốn trường sinh, không bằng như vậy tự sát như thế nào? Lấy người ác hành chồng chất tới xem, biến thành ác quỷ là không hề nghi ngờ. Trở thành quỷ, người sẽ không bao giờ nữa dùng vì thọ mệnh mà phiền não rồi, nói đến cùng bất quá là không muốn. Vứt bỏ nhân loại hưởng thụ, lại muốn lâu lâu dài dài sống sót lòng tham người thôi. Trường sinh bất lão, nơi nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi đây là tìm chết. Lưu lão gia hoàn toàn bị chọc giận. Hắn nguyên bản còn cố kỵ A-la cùng Mộc Sơ Nhất thân thể. Rốt cuộc đều là con của hắn. Chính là hiện tại, hắn lại bất chấp nhiều như vậy. Các ngươi hai người đều phải chết. Dù sao đều đã chết bốn cái. Cũng không kém bọn họ hai cái. Cùng với phóng như vậy hai cái. Còn không bằng trực tiếp giết chết bọn họ một lần nữa sinh. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Tuy rằng kéo như vậy hai khối thân thể, nhưng Mộc Sơ Nhất cùng A-la chiến đấu ý thức còn ở. Tương phản, Lưu lão gia chẳng sợ có xương đen nơi tay, lại không có nhiều ít cùng người chiến đấu kinh nghiệm. Tương đối lên, ngược lại không có Mộc Sơ Nhất cùng A-la như vậy chiếm ưu thế. Nhưng mà, liền tính ngay từ đầu chiếm cứ ưu thế, A-la cùng Mộc Sơ Nhất cũng là không có khả năng cùng đối phương đánh lâu dài. Bọn họ hai người thân thể không có một chút đạo pháp trình độ. Lại còn có nửa chết nửa sống. Một khi qua thời gian nhất định, thân thể liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tương phản, Lưu lão gia kia xương đen lại không dễ dàng bị đánh tan. Kia hoàn toàn là từ hồn phách ngưng tụ mà thành. Sớm đã không có ý thức. Như vậy đi xuống không được, Mộc Sơ Nhất tiến đến A-la bên người nhỏ giọng nói. Người giúp ta hấp dẫn hắn lực chú ý. Ta ăn luôn hắn. A-la nghe thấy lời này. Công kích đều thiếu chút nữa đánh thiên. Ăn hắn. A-la nhịn không được nhìn về phía Lưu lão gia. Như vậy da dày thịt béo. Mộc Sơ Nhất cũng có thể nuốt trôi đi liền tính là người lêu lổng huyết. Cũng không đến mức như vậy không chọn đi. Ngoặc kép, ta là nói ta ăn luôn kia xương đen. Ta hiện tại này thân thể. Lấy cái gì ăn thịt người? A phi, ta không ăn thịt người, Mộc Sơ Nhất tuy rằng đơn thuần. Lại không ngốc, hắn xem minh bạch A-la trên mặt rối rắm biểu tình. Nhịn không được phản bác nói. Hắn bám vào người chỉ là nhựu thề. Linh hồn vẫn là chính mình. Xương đen cũng thuộc về linh hồn mảnh nhỏ một loại. Hắn ăn xong đi nhiều lắm cũng chính là này thân thể khiêng không được. Nhưng đối linh hồn của hắn là không có gì tổn thương. Hành, A-la đáp ứng sảng khoái. Nếu này xương đen còn lưu có chính mình ý thức, hắn sẽ nghĩ cách siêu độ. Nhưng hiện giờ bất quá là linh hồn mảnh nhỏ ngưng tụ thể. Hắn liền phép tính lực thông thiên cũng cứu không trở lại. A-la miệng lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến hóa pháp ấn, phối hợp chính mình Phật Châu, biến thủ vi công. Hướng tới Lưu lão gia triển khai tấn mãnh mà nhiệt liệt công kích. Không biết sống chết, Lưu lão gia tuy rằng có chút kiêng kỵ A-la trong tay Phật Châu. Nhưng là đối với đối phương loại công kích này là nửa điểm không sợ. A-la mất đi phía trước kiên nhẫn, cũng liền ý nghĩa hắn muốn tốc chiến tốc thắng. A, này cũng phải nhìn hắn nhạc không vui tốc chiến tốc thắng. Lưu lão gia từ trong lòng ngực lấy ra một phen chủy thủ. Ở xương đen yểm hộ hạ không ngừng hướng tới A-la tới gần. Hắn không biết là nơi nào tới ác quỷ phụ thượng chính mình đại nhi tử thân. Nhưng chỉ cần giết sát đại nhi tử, này ác quỷ tự nhiên liền phải đã chịu bị thương nặng. A-la đang muốn tránh đi, hai chân tượng lại không biết khi nào bị kia xương đen quấn lên. Người đã khỏe không có, A-la nhịn không được quay đầu đi thúc giục Mộc Sơ Nhất. Mộc Sơ Nhất lý cũng chưa lý, tiếp tục ở điều chỉnh chính mình trạng thái. Hắn cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể bảo đảm chính mình dùng này thân thể nuốt vào xương đen lúc sau thân thể còn có thể hành. Động, Lưu lão gia đã càng ngày càng gần, người đi tìm chết đi, đi xuống cùng ta đại nhi tử vấn an. Lưu lão gia giơ lên chủy thủ, hướng tới A-la đâm tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mộc Sơ Nhất đột nhiên mở miệng ra, trong miệng loáng thoáng hiện lên một khắc trương khí chất tối tăm mặt. Thật lớn hấp lực từ Mộc Sơ Nhất trong miệng truyền ra. Lưu lão gia cùng A La trên người xương đen cuồn cuộn không ngừng bị hút vào đến Mộc Sơ Nhất trong miệng, A La cảm giác được dưới chân xương đen dần dần tan đi. Lập tức liền duỗi tay đi chắn Lưu lão gia chủy thủ. Nhưng mà đương A La đứng lên thời điểm, dưới chân xương đen thế nhưng không có hoàn toàn tản ra. Chủy thủ tuy rằng không có này loại trái tim, lại cũng đâm trúng A La đùi. A, Lưu lão gia bị A La một quyền oanh đi ra ngoài. Ngươi là cố ý, A La che lại chính mình đổ máu đùi, không thể tin tưởng nhìn Mộc Sơ Nhất, hắn tính toán quá, dựa theo Mộc Sơ Nhất bản lĩnh, hắn đứng lên thời điểm dưới chân xương đen hẳn là sẽ hoàn toàn tan đi mới đúng. Nhưng cố tình ở thời điểm mấu chốt chậm như vậy một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ thời gian, liền quyết định hắn hiện tại trọng thương. Mộc Sơ Nhất khép lại miệng, khóe miệng lại chảy ra từng giọt máu đen tới. Hắn lung lay đứng lên, qua một hồi lâu mới hoãn quá khí tới. Hết chương.